Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260, chương 2289. Binh Lâm vương gia nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này, vương gia, Lưu gia cùng Tống gia gia chủ, cùng một ít trưởng lão toàn bộ tụ tập ở đây. Vương Khuông gia chủ, vẫn là kế sách của ngươi cao minh. Lần này là trực tiếp nhất tiễn song điêu. Lưu gia gia chủ Lưu Thiên Phàm, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Đối phương Khuông chắp tay, nói, giống như lần này diệt đi tạo hóa tiên cung, lại từ Tả gia ở bên trong lấy được đại lượng chỗ tốt. Từ nay về sau tại Tù Nghiêu Thành bên trong, thế lực khác đem không cách nào chúng ta chống lại. Nghe được Lưu Thiên Phàm lời nói, Vương Khuông lại là nhướng mày, một mặt ngưng trọng biểu lộ nói, nghe nói tạo hóa tiên cung thực lực rất mạnh, chúng ta còn không thể có phớt lờ, hết thảy vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Nhìn thấy Vương Khuông thận trọng bộ dáng, bên cạnh Tống gia gia chủ Tống Dạ Uẩn cười khinh bỉ nói, Vương Khuông gia chủ, người quá buồn lo vô cớ, ba nhà chúng ta liên thủ. Tại toàn bộ Tù Nghiêu Tiên vực bên trong, ngoại trừ Tù Nghiêu Thánh Điện bên ngoài, còn có phương đó thế lực có thể chống lại. Nghe được Tống Dạ Uẩn kiểu nói này, Vương Khuông sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn một mực rất bất an, cảm giác xảy ra đại sự đồng dạng. Tại Vương Khuông mấy người lúc nói chuyện, một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trưởng lão, thần sắc hoảng hoảng trương trương chạy vào. Gia chủ, việc lớn không tốt. Cái này cái trưởng lão tiến vào trong đại điện, hắn liền thân thể run lẩy bẩy, bắt đầu hướng Vương Khuông báo cáo. Vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, tiến đến trợ giúp Tả gia tộc nhân, cùng tiến đến tiến đánh tạo hóa tiên cung tộc nhân, toàn bộ đều bị chém giết không còn. Cái gì toàn bộ đều chết, chẳng lẽ là cái khác gia tộc xuất thủ trợ giúp tạo hóa tiên cung đối phó chúng ta? Không có, đều là để tạo hóa tiên cung chém giết, mà lại bọn hắn vẫn là tại chia binh hai đường xuống. Cái này tạo hóa tiên cung thực lực không chịu thua kém, xem ra chúng ta trước đó đều đánh giá thấp. Nghe được cái này cái trưởng lão, trong đại điện mọi người toàn bộ ngốc trệ, từng cái hít vào khí lạnh. Bọn hắn tam đại gia tộc phái gia nhân mã, thực lực cường đại đến trình độ gì, bọn hắn là lại biết rõ rành rành. Bây giờ thế mà toàn bộ đều bị diệt, cái này lộ ra có một chút dọa người. Càng mấu chốt, tạo hóa tiên cung đang phản kích thời điểm, vẫn là tại chia binh hai đường tình huống dưới. Cứ như vậy, một khi tạo hóa tiên cung lực lượng hội hợp, lại nên cường đại đến loại trình độ gì? Lần này phiền toái, chuyện ta lo lắng phát sinh. Biết được tin tức này về sau, Vương Khuông biểu lộ nặng nề, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Nghe được Vương Khuông lời như thế, bên cạnh Tống Dạ Uẩn bọn người đồng dạng cũng là biểu lộ nặng nề. Cái này biến cố để bọn hắn trở tay không kịp, không biết nên làm sao đi đối mặt, như thế nào ngăn cản tạo hóa tiên cung trả thù. Vương Khuông gia chủ, nên làm cái gì bằng lưu lại tới chiến lực, căn bản là không có cách cùng tạo hóa tiên cung chống lại. Nghĩ đến tạo hóa tiên cung thực lực cường đại, Tống Dạ Uẩn mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, lập tức hỏi đến Vương Khuông ý kiến. Nghe Tống Dạ Uẩn tra hỏi, Vương Khuông lông mày chăm chú khóa lên, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nói, ngồi chờ chết không phải biện pháp, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể lôi kéo đồng minh, tăng lên chúng ta thực lực tổng hợp. Cái khác mấy cái gia tộc, đối với chúng ta ba nhà hận thấu xương, chỉ sợ sẽ không xuất thủ giúp đỡ a. Nghĩ đến cùng cái khác mấy cái quan hệ của gia tộc, Lưu Thiên Phàm trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nghe được Lưu Thiên Phàm lời như thế, Tống Dạ Uẩn lại là lắc đầu, nói, không, ta vừa vặn cảm thấy, cái khác mấy cái gia tộc nghe được tin tức về sau sẽ dốc toàn lực ủng hộ chúng ta đối phó tạo hóa tiên cung. Vì sao? Lưu Thiên Phàm một mặt không hiểu, nghe được Lưu Thiên Phàm tra hỏi, Vương khuôn mặt lộ vẻ lãnh trầm biểu lộ, trầm giọng nói, bởi vì tạo hóa tiên cung hiện ra thực lực, đã đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, bọn hắn sợ hãi tạo hóa tiên cung diệt chúng ta về sau sẽ dùng phương thức giống nhau đối phó bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn từng cái tiêu diệt. Nếu nói như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Mã Thượng phái người đi mấy đại gia tộc a? Tại Vương Khuông một phen giải hoặc dưới, Lưu Thiên Phàm nhoáng cái đã hiểu rõ, không kịp chờ đợi thúc giục một tiếng, lại nói, hừ, chỉ cần đem mặt khác mấy đại gia tộc kéo xuống, cho dù không cách nào chống cự tạo hóa tiên cung, cũng có thể nhiều kéo mấy cái chôn cùng. Nghe được Lưu Thiên Phàm ý nghĩ trong lòng, Vương Khuông hai người lập tức biểu lộ chấn động, tiếp theo ánh mắt tựu trở nên rét lạnh. Giờ khắc này, hai người bọn họ không khỏi nghĩ đến lúc trước Tả Nhạc Hổ hướng bọn hắn xin giúp đỡ lúc, có phải hay không cũng ôm ý nghĩ như vậy? Nếu là như vậy, bọn hắn tựu bị Tả Nhạc Hổ đùa bỡn, để Tả Nhạc Hổ cho lừa thảm rồi. Lưu Thiên Phàm mấy người thương nghị một phen, bọn hắn liền không lại trì hoãn thời gian, Mã Thượng phái người đi cái khác gia tộc làm thuyết khách, điều động người đi cái khác gia tộc. Vương Khuông mấy người chính là yên lặng chờ đợi cái khác mấy cái gia tộc hồi âm. Ước chừng sau nửa canh giờ, phái đi cái khác mấy cái gia tộc người đều là trên mặt vui mừng trở về. Xem ra thuyết phục cái khác mấy đại gia tộc sự tình hẳn là trên cơ bản thành công. Gia chủ, chính như các ngươi đoán như thế. Nghe xong chúng ta một phen thuyết từ, mấy đại gia tộc lập tức liền đáp ứng, bọn hắn để cho chúng ta về tới trước, sau đó tự phái người đến đây trợ giúp, cùng chúng ta cùng nhau đối phó tạo hóa tiên cung. Đợi cái khác gia tộc người đến, chúng ta đợi tại tụ tập tù nghiêu thành toàn bộ chiến lực. Không tin còn không đối phó được tạo hóa tiên cung. Trừ phi tạo hóa tiên cung cùng tù nghiêu thánh điện đồng dạng, bọn hắn có chân thánh cấp bậc cường giả. Mấy cái trưởng lão sau khi trở về, bọn hắn chính là mặt lộ vẻ vui mừng, miệng lưỡi lưu loát chậm rãi mà nói. Nghe được cái này mấy cái trưởng lão, Vương Khuông lập tức biểu lộ co lại, nghĩ đến một cái trọng yếu sự tình, kinh ngạc nói, hỏng, trước đó ta nghe hạ nhân báo cáo, nói Mạc Thanh Vân thủ hạ Tử Khuyết, phất tay liền có thể đồ sát phổ thông thánh cảnh, hẳn là người này là chân thánh cường giả không thành, hẳn là dạng này. Bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng nhẹ nhõm diệt đi Tả gia. Nghĩ không ra tại tạo hóa tiên cung bên trong còn có chân thánh cấp bậc cường giả, dạng này xác thực khó đối phó. Chân thánh cường giả mặc dù cường đại, nhưng chúng ta thực lực liên hợp lại, chưa chắc không có lực đánh một trận. Vương Khuông bọn người hơi trò chuyện một phen, nét mặt của hắn dễ dàng mấy phần, đối tạo hóa tiên cung kiêng kỵ yếu bớt mấy phần. Bọn hắn có thể làm liền là các cái khác mấy cái gia tộc đến tạo hóa tiên cung bên ngoài. Tại Vương Khuông bọn người thương nghị lúc, Mạc Thanh Vân mang theo Thiên Linh Lung bọn người theo tạo hóa tiên cung bên trong rời đi. Bởi vì Vương gia cự ly tạo hóa tiên cung gần nhất, bởi vậy Mạc Thanh Vân lựa chọn trạm thứ nhất liền là đi trước đem Vương gia tiêu diệt. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Vương gia bên ngoài, bắt đầu oanh kích Vương gia hộ phủ đại trận. Mạc Thanh Vân đám người cử động lập tức đem Vương Khuông bọn người dọa cho phát sợ, để bọn hắn từng cái bối rối lên. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến cái khác mấy cái gia tộc viện binh chưa tới, Mạc Thanh Vân bọn người trước hết đã tới. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007